Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 138. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Trung Như Điền nghe thế mồ hôi lạnh đầm đìa. Cựu âm hạo huyền sát trận kia chính là đại trận đại hùng sát đệ nhất huyết thần cung. Hơn nữa tất cả cường giả võ đế đồng thời liên thủ bố trí. Coi như là võ đế đỉnh phong có đến đây, sợ rằng cũng khó có thể phá vòng vây và đi. Đại trận như vậy mà dùng để ôm cây đợi thỏ, hai tên không hiểu thấu, cũng không biết hai người kia đến cùng có gì kỳ lạ, lại khiến công chủ coi trọng đến thế. Hắn không dám trì hoãn, lập tức phi thần mà đi, ban bố khen thưởng và phái người quay lại cùng báo tin. Huyết thần tử thì im im lặng lặng, lơ lửng trên không trung, chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện, khiến thần trí của mình bao trùm toàn bộ trên không bãi cốt chỉ địa, để tránh bị Ly Vân Tiêu trong lúc vô tình đao tẩu. Tất cả võ giả trong sơn mạch bên dưới ngửa đầu liền có thể thấy được hắn. Mỗi người đều lộ ra vẻ cổ quái và giật mình. Giật nhanh, giải thưởng thông qua các loại phương thức bàn bố xong, hình ảnh của Lý Vân Tiêu và Mạc Tiểu Xuyên cũng theo đó được truyền ra. Thoáng cái toàn bộ võ giả trong bãi cốt chỉ địa đều sôi trào lên. Một gã võ tôn nhất tinh và một gã võ đế tứ tinh, chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể đạt được một thanh huyền khí cửu giai. Cái này khiến tất cả mọi người đều sôi trào. Ở nữa tên võ đế tứ tinh kia nghe nói đã bị huyết thần tử kích thương, thực lực giảm mạnh. Này, tin tức này thật sự có thể tin sao? Chỉ cần cung cấp manh mối liền có thể có được huyền khí cửu giai à? Nói nhảm cái gì thế? Người có thấy ngay cả huyết thần tử cũng bị tự mình tỏa trấn trên không trung. Kịch đấu vừa rồi người cũng không phải không thấy. Đúng thế, thực lực của hai người kia mạnh thật. Tên võ tôn kia còn dễ nói, chỉ là võ đế bị huyết thần tử một trưởng kích thương, không biết tình hình hiện giờ thế nào. Ta nghĩ chắc có lẽ không quá tốt đâu. Võ kỹ huyết thần cung ngươi cũng biết rồi đấy, cái nào không phải là chí âm chí tà, tùy tiện nhập vào người một chút cũng mất nửa cái mạng rồi. Ừ, mặc kệ, nếu võ đế kia vẫn còn tốt, chúng ta cung cấp tin tức là được. Nếu trạng thái không được, vậy thì tranh thủ cầm ba thanh huyền khí cửu giai vào tay rồi. Hai gã võ giả đối thoại xong liền chạy tới chỗ Lý Vân Tiêu rời xuống lúc trước. Tình huống như vậy nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhiều võ giả đều dao động, hơn nữa đều không phải là người tầm thường, ít nhất cũng có thực lực võ tôn, nhưng đâu ra dưới võ tôn cũng không dám đến gom góp loại náo nhiệt này. Rất nhanh từ trong huyết thần cung có rất nhiều cao thủ tiến đến, bắt đầu bố trí khắp toàn bộ mài cốt chỉ địa, bởi vì phạm vi thật sự quá lớn. Trận tuyến khéo léo quá kéo dài, mặc dù không thể vây khốn Lý Vân Tiêu, nhưng chỉ cần hắn lao ra khỏi mái cốt chỉ địa thì nhất định có thể phát hiện được. Chuyện tự hồ có chút ý tứ, có thể khiến huyết thần tử coi trọng như thế, trên người hai người kia tất nhiên có thứ không tầm thường, giá trị còn trên cả ba thanh huyền khí cửu giai. Một bảng vẻ lo lắng trong rừng, lá rụng điều hưu trống rỗng trong rừng, đột nhiên chậm rãi hiện ra một bóng người đi ra. Người này quanh thân màu sắc cùng những cái lá rụng kia hoàn toàn là một màu, ẩn trong đó khiến người ta khó có thể nhìn ra. Mặt mũi của hắn tràn đầy râu ria lôi thôi, cũng không biết đã yên lặng ở chỗ này bao lâu, lộ ra hai cái răng chuột thì thào cười nói. Bề quản thoáng cái đã 3 năm, không thể tưởng được vừa xuất quan đã có người đưa bảo vật đến. Đây là do vận số của Úy Trì Kim ta đã đến rồi. Trong một sơn cốc nọ, mặt đất bình tĩnh như thường đột nhiên vỡ ra. Một đạo hỏa diễm trực tiếp phóng lên trời. Toàn bộ mặt hồ cứ vậy tách ra. Dưới mặt hồ dĩ nhiên là một mảnh biển lửa. Một đạo quang mang nhảy ra rơi vào bên cạnh bờ. Dáng người ngạo nghễ nổi bật. Một đám hồng sa nhẹ nhàng bao lấy một bộ vị tư ẩn trên thân thể, lộ ra vẻ hồ nghi. Tóc cô gái này cũng như hỏa diễm phủ ở sau lưng. Nàng dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà trên không trung. Thanh âm như phong linh động lòng người thì thào vang lên lẩm bẩm. Vừa rồi hoàng tuyền địa ngục hỏa của ta vậy mà xuất hiện biến hóa vì diệu, tự hồ cảm giác được một loại hỏa diễm cường đại khác. Nếu có thể lần nữa đạt được một loại biến dị hỏa chủng, ta

Hôm nay không diệt trừ tai họa như ngươi, hắn sớm muộn cũng sẽ bị ngươi hại chết. Chỉ cần ngươi đi ra khỏi cơ thể hắn thì ta có thể lưu ngươi một đường sinh cơ. Ác linh kia gương mặt vặn vẹo, phẫn nộ, lộ ra dáng tươi cười nói. Chỉ bằng một câu của ngươi, ta đã đi ra. Vậy ta chẳng phải kẻ ngu đần à? Trước khi không đảm bảo được an toàn thì ta không ra đâu. Vâng, hộ thực lực của người này rất mạnh, ta thích loại thân thể này à? Vậy thì không thương lượng, ta xem người có thể chịu được bao lâu. Dù sao hiện giờ hắn đã mất đi thần thức, không cảm giác được thống khổ, để ta cho người nếm thử chút đau khổ nhé. Lý Vân Tiêu điểm hai tay ra, một đạo hỏa diễm hiện lên, đốt lên người ác linh kia, khiến cho nó hoảng sợ kêu to, thanh âm vô cùng thê thảm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không đốt cháy người đâu. Người bây giờ một nửa thân hình đều đã hiện hóa ra, bị ta nắm trong tay thì đừng mơ trốn về trong cơ thể tiểu xuyên nữa. Chậm rãi hưởng thụ đi, lúc nào nghĩ thông suốt rồi lại đến nói cho ta biết. Thân ảnh của hắn lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, lưu để Mạc Tiểu Xuyên hôn mê và đầu ác linh đang kêu trên kia. Đại thủ bầu vàng cứ vậy ngừng trên không trung không thay đổi, gắt gao chộp lấy ác linh. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu thoáng cái đi lên một mảnh không trung, ngưng mắt nhìn xuống. Một cỗ khí diễm ngập trời phát ra, khiến trong lòng đám người cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Việt Thu đang chậm rãi đi trên vùng đất bên dưới, tự hồ cực kỳ chán ghét đối với nơi lạ lẫm vô biên vô hạn này. Sát khí trên người không ngừng tuôn ra. Khí tức thật là mạnh, lực lượng ẩn chứa trong thân thể thứ này không hề dưới huyết thần tử. Ta ngược lại muốn xem người rốt cuộc là tồn tại thế nào. Hai mắt của Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành huyết nguyệt. Từng đạo thần quang khác thường bắn ra từ mắt, ngừng mắt nhìn lên người huyết thú kia. Cảnh tượng trước mắt lập tức dần dần trở nên nhạt nhòa. Thân thể huyết thú trong hai mắt dần dần trở nên trong suốt. Kết cấu trong cơ thể bắt đầu hiện rõ trong mắt hắn. Sao lại thế này? Thứ này chẳng lẽ là do luyện chế ra sao? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thứ hắn thấy được thật sự bất ngờ. Trong cơ thể huyết thú dĩ nhiên là do nguyên một đám trận pháp cấu thành. Không chỉ có thế, còn có đại lượng huyền khí khí uẩn trấn nhập trong đó hóa thành trận nhãn. Trong đó hai kiện khí uẩn mạnh nhất vậy mà đều là cửu giai. Trong chủ trận kia có một khối thổ nhưỡng lớn chừng nắm tay đang không ngừng tản mát ra từng chút tinh băng màu đất. Đại địa tức nhưỡng đây rồi. Lý Vân Tiêu đột nhiên chấn động, cuồng hỉ nói, không thể tưởng tượng được, đại địa tức nhưỡng vậy mà lại trong thân thể thứ này. Thật sự là được đến hoàn toàn không phí công. Huy thú đang chạy trên mặt đất, tự hồ đã nhận ra có người đang nhìn nó, đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Khí tức trên thần tăng vọt, vậy mà trực tiếp cắt đứt thần thức của Lý Vân Tiêu. À, ở trong giới thần bi, vậy mà có thể đoạn thần niệm của ta. Cái này... Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra thần sắc khó có thể tin, cười lạnh nói. Lão tử cũng không tin. Ở trong giới thần bi này, người còn có thể lật trời. Chờ ta triệt để đánh, người hồn phi phách tán. Vậy thì đại điện tức nhưỡng và những huyền khí kia toàn bộ đều thuộc về ta rồi. Hắn giơ tay đệt, phượng hoàng ngưng tụ ra trên không trung. Theo hắn điểm xuống một chỉ, liền hóa thành biển lửa đầy trời, đột xuống dưới. Ánh mắt của huyết thú lộ ra một tia kiêng kỵ giống to với bầu trời. Không gian cũng rung động lắc lư không thôi. Nó mở miệng rộng ra, trực tiếp nhổ ra một đạo thành sắc quang mang, nhảy vào không trung, trực tiếp vọt vào trong cơ thể phượng hoàng, đột nhiên nổ tung, phanh. Lấy đạo hảo quang kia làm trung tâm, vậy mà bắn ra vạn đạo lưu đỉnh. Không chỉ có cánh tan hỏa phượng, mà ngay cả biển lửa đầy trời cũng bị phá tan, hóa là một mảnh lôi ngục. Lý Vân Tiêu triệt để trợn tròn mắt, chỉ thấy trung tâm lôi đỉnh chính là một thanh tiểu truy tử. Đúng là một trong hai kiện huyền khí cửu giai hắn thấy trong cơ thể huyết thú lúc trước. Trên đó phủ kín các loại hoa văn khác nhau, không ngừng lập lòe ánh sáng. Trên thân nó còn lộ ra mấy cái hoa đậu văn kim sắc, lòng lánh bất định. Cái huyền khí cửu giai này là kết quả của thời đại nào đấy? Lý Vân Tiêu lúc nhìn thấy mấy hoa đậu văn kim sắc kia, liền hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Về sau cả người liền triệt để phát mộng. Lực lượng trên cây chùy kia quả thật chỉ là cửu giai không sai, nhưng lại kèm theo lôi chi quy tắc. Ở nơi huyết thú này tựa hồ có thể hoàn toàn phát huy trong 100% uy lực của nó.

Đột nhiên một đạo quang mang hồng sắc rơi vào mọi người. Đúng là huyết thần tử, cảm nhận được chấn động, lập tức tiến đến. Ánh mắt của hắn quét qua nơi này, kinh sợ nói, chính là người ta muốn bắt sao? Người là? Lão đầu hèn mọn bị ổi kia đột nhiên cả kinh nói, người là huyết thần tử đại nhân sao? Vừa rồi đúng là tên thiếu niên trong Trần Dùng, ta đang định báo tin cho ngài đây. Đại nhân có phải là có thể lĩnh một kiện huyền khí cửu giai rồi không? Cái gì? Quả nhiên, tức chết ta rồi, cả người phát hiện hắn vậy mà báo tin trễ. Huyết thần tử giận dữ hét, huyền khí cửu giai ta cho ngươi này. Huyết bào trên người của hắn khẽ múa, một cái huyết hải lập tức huyễn hóa ra, trực tiếp thôn phệ sạch tất cả mọi người trong tràng. Những người này ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể, đã triệt để biến mất. Mất người, còn dám hỏi ta muốn huyền khí à? Huyết thần tử hư lạnh một tiếng, liền men theo hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy đuổi theo. Lý Vân Tiêu phi độn trong rừng chừng ngàn dặm, lúc này mới dừng lại. Hắn hiện giờ ngược lại không vội đào tẩu, ngược lại sinh ra hứng thú đối với phiến mài cốt chi địa này. Hình dạng mặt đất nơi này... Lý Vân Tiêu đột nhiên trong nội tâm khẽ động, vừa mới đi ngang qua, từ hồ đã thấy qua ở đâu đó. Hắn vội vàng bay lên trời, muốn xem cho rõ ràng. Đột nhiên đầy trời bắn ra hỏa tinh, ngừng tụ ra một cái hỏa cầu cự đại, vì tốc di động trên không trung, càng vọt tới chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đồng tử hơi co lại, hư lạnh nói, tên đậu bức ở đâu ra, thật sự là nham chán. Hắn tiện tay chém ra một đạo kiếm quang, âm âm một tiếng, lại bị hỏa cầu trực tiếp thôn phệ, tiếp tục xông tới. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên thuấn di một cái, thân thể xuất hiện ở đằng sau hỏa cầu kia, lật tay vung vẩy bác thiên hàn tinh kiếm chém tới một đạo kiếm khí. Hỏa cầu kia nện lên vùng đất, hỏa tinh văng ra khắp nơi. Một thân thể vi diệu từ bên trong đi ra, hai ngón tay đưa ra ngoài, nhẹ nhàng bắn ra một điểm hỏa tinh. Từng ngón tay bắn ra, bạo khai ở trước người của nàng, uy lực cực lớn trực tiếp thôn phệ lấy kiếm quang. Lôi độn chi thuật thật là lợi hại, thiếu chút nữa đã không kịp đuổi ngươi rồi. Khó trách huyết thần tử lại bỏ ra tiền vốn lớn như thế để đuổi giết. Nữ tử đầu đầy tóc đỏ hợp sạch hỏa diễm bốn phía, lộ ra toàn bộ thân hình, chiếc đùi thon dài lộ ra, đủ để khiến bất luận nam nhân nào đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sôi. Còn có hai ngọn núi cao phẳng kia nữa, cũng chỉ có hai mảnh lá cây che lại, cùng với bờ môi nóng bỏng kia, khiến cho Lý Vân Tiểu thoáng cái đã cảm thấy yết hầu có chút khô khốc. Quay miệng nữ tử lộ ra vẻ tươi cười, không chút nào kiêng kỵ, vũ mị cười nói, lúc trước khi người so chiêu với huyết thần tử, ta tự hồ cảm ứng được một loại hỏa hệ nguyên tố rất mạnh, không biết là hỏa chủng gì, có thể lấy ra cho tỷ tỷ xem chút được không? Lý Vân Tiêu liếm lấy bờ môi khô khốc, khẽ cười nói, cái này không tốt lắm đâu, ở đây có rất nhiều củi, trời lửa rất dễ bị cháy đấy. Oanh, ngươi tuổi còn trẻ nhưng tâm tư lại xấu như vậy. Nữ tử cười giận nói, đừng có làm trò nữa, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thuận theo tỷ tỷ đi, nó không chừng còn có thể cho người nếm chút ngon ngọt. Tuy rằng ta không thể giúp người thoát đi đuổi giết của huyết thần tử, nhưng có thể chỉ điểm mấy chỗ bí ẩn có thể giúp người trốn 10 năm 8 năm. Đến lúc đó, ta muốn đuổi giết ngươi của huyết thần tử đã sớm phai nhạt, người cũng có thể tìm một cơ hội chạy đi. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, tình huống huyết thú hắn đại khái hiểu ra. Đừng nói 10 năm 8 năm, coi như là 100 năm 200 năm, huyết thần tử cũng không có khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Đột nhiên một tiếng cười truyền đến nói, ha ha ha ha, hỏa âm từ khi nào trở nên trẻ tuổi xinh đẹp như thế, ngươi hẳn phải là ba ba mới đúng chứ. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo quang mang rơi vào chỗ cách hai người không xa, đúng là Úy Trị Kim kia. Trên mặt có một chòm râu, mặt mang vẻ trêu tức nhìn hai người. Úy Trị Kim, ngươi cũng ở mái cốt chi địa này sao? Hỏa âm lắp bắp kinh hãi, nhưng sắc mặt lập tức lạnh xuống nói, ngươi lại ăn nói lung tung, có tìm ta đốt ngươi không? Tiểu tử này mới chỉ không đến 20, người đó như thế nào cũng đến trên 100 tuổi thôi. Xem ra ta quả thật đã nói sai rồi, thật có lỗi, hẳn là lão bà mới đúng chứ. Úy Trị Kim đột nhiên cười to không ngớt, không chút để ý đến lời uy hiếp. Tốt, mấy trăm năm không gặp, xem ra bản lĩnh của người cũng tiến triển rồi. Hỏa âm sắc mặt phát lạnh, một đạo hỏa diễm phụt lên trong lòng bàn tay của nàng, hai tay không ngừng kéo ra, hóa thành một thanh kiếm đỏ thẫm, múa vài cái trên không trung, mang ra từng đạo kiếm khí màu đỏ chém xuống dưới. thân ảnh cũng theo đó biến mất. Trong nháy mắt bốn phía uý trì kim, bóng kiếm chớp động, không gian trực tiếp bị cắt đứt ra từng vết nứt, không ngừng nghiền nát, hóa thành tinh bụi hỏa hồng sắc tiêu tán. Uý trì kim sắc mặt biến hóa, lại không chút sợ hãi, hư lạnh một tiếng, thân thể ở tại chỗ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hai đấm không ngừng oanh động, mỗi một cái đều muốn đẩy lui kiếm mang đối phương. Ngắn ngủi mấy hơi thở đã vượt qua hơn 10 chiêu, khiến cho người ta khiếp sợ chính là tung lâm bốn phía vậy mà không hề có chút tổn hại. Có thể thấy được lực khống chế của hai người đối với lực lượng đã đạt tới trình độ thập phần tinh vi, không lãng phí chút lực lượng dư thừa. Hơn nữa chủ là thăm dò lẫn nhau. Dù sao mai cốt chi địa thần thức không cách nào tản ra được, không cách nào nhìn thấu thực lực một người, chỉ có thể thông qua một ít thứ để tiến hành phán đoán. Đã đủ rồi. Uy trì kim thét lớn một tiếng, sức quyền uy hách hách, kinh khí giống như là kính sáng lóng lánh mà lên, chấn nhập mấy đạo kiếm quang vào trong đó, cùng nhau phá vỡ. Thân ảnh của hỏa âm lóe lên, trở về chỗ cũ, thần sắc trong mắt hồ nghi bất định. Theo vừa rồi thăm dò mà xem, hai người cũng chỉ lướt qua, liền dừng lại. Thực lực cao thấp khó có thể phán đoán. Uy trì kim nói, không cần thử nữa, thực lực của ngươi và ta có lẽ không kém vào nhiều. Nếu thật sự đấu, vậy thì trận pháp của huyết thần cung trên không trung nhận định sẽ có phát giác, đến lúc đó không có lợi với cả ai. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói, tiểu tử, nói thật đi, huyết thần tử tại sao lại muốn bắt ngươi? Lý Vân Tiêu mở hai tay ra, bật đắc dĩ nói, còn có thể vì cái gì nữa, còn không phải đắc tội với hắn sao? Người đó chính là loại tầm nhãn rất nhỏ đấy. Chờ rồi trái trước mặt ta, nếu chỉ là đắc tội, vậy thì sao hắn lại làm ra động tác lớn như vậy được? Tất cả cường giả võ đế huyết thần cung đều xuất động. Hơn nữa, ở trên không trung bố trí xuống cửu âm hạo nguyên sát trận. Năm đó sư đệ huyết thần tử bị người ta giết, hung thủ kia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Người đừng có mơ mà gạt ta. Uy trì kim lộ ra một tia cười lạnh, mỉa mai nói, người không phải đã ngủ với lão bà của hắn đấy chứ? Bà mẹ nó, trong đầu của ngươi toàn dứa tiện nhân sao? Có thể không đê tiện như vậy có được không? Lý Vân Tiểu mắng lên, đột nhìn sắc mặt cổ quái nói, nằm đó người giết sư đệ huyết thần tử sẽ không phải là ngươi chứ? Nếu không sao ngươi lại rõ ràng như thế? Cái này, chuyện nằm đó không cần đáp đến nữa. Uy trì kim ra vẻ che giấu, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui vẻ nói, ít xuất hiện, nằm đó không có thực lực, ta cũng dùng 3 chiêu mới giết được sư đệ hắn đấy. Lý Vân Tiểu im lặng nói, vậy ngươi dám mang ta đi gặp huyết thần tử sao? Uy trì kim cười to nói, đương nhiên là không, ta sợ dĩ tìm ngươi là vì ta phán định trên người của ngươi nhất định có bảo bối khiến cho huyết thần tử nổi giận. Nếu không dùng tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không chơi đùa với một tên mao đầu tiểu tử như ngươi. Hơn nữa giá trị vật kia tất nhiên còn trên cả 3 kiện huyền khí cựu giai. Lời của hắn vừa dứt, trong mắt cũng tỏa ra hào quang. Hòa âm trong nội tâm khẽ động, âm thầm lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nói, bảo vật kia sẽ không phải là nguyên tố hỏa hệ biến dị đây chứ? Giá trị có thể trên cả 3 kỷ huyền khí cửu giai, đây là tồn tại bực nào? Có lẽ còn cường đại hơn cả hoàng tuyền địa ngục hỏa trong cơ thể nàng nữa. Lý Vân Tiêu nhìn ánh mắt hai người bọn họ hơi trên người của mình, một hồi cười khổ không thôi. Từ tình huống hai người động thủ vừa rồi mà xem, thực lực của bọn hắn cho dù không sánh bằng Mạc Tiểu Xuyên, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Hắn ngượng ngượng nói, các người đừng nhìn ta như vậy, trên người của ta cũng không có bảo bối gì. Quả thật đã bị 3 vị chòm râu dài đoán đúng rồi. Ta chính là ngủ với lão bà của hắn mới bị hắn đuổi giết, không có nguyên nhân nào khác cả đâu. Uy trì kim lộ ra nụ cười cổ quái, cười tỏ nói, hắn làm gì có lão bà, lão dâm côn kia thích nhất là gian dâm xử nữ. Mỗi lần sau khi gian dâm xong đều ném vào trong huyết hải, trực tiếp luyện hóa. Làm gì có lão bà chứ? Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, tà ác biến thái vậy sao? Nhưng người này chung quy đều háo sắc, cũng không có gì. Uy trì kim nghiền ngẫm cười nói, sao bảo bối ở đây có thể toàn mạng, nếu không còn có thứ càng biến thái hơn nữa đang chờ người đấy. Còn em ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ thoáng một phát. Hòa âm đột nhiên nói, không tốt, hắn trốn. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu sau khi mắng, không nói hai lời, liền thân hóa lôi đỉnh muốn bỏ chạy, trực tiếp biến mất trước mắt hai người. Khi thế trên người hỏa âm dâng lên, bốn phía toàn bộ đều lóe lên một chút hỏa tinh, thoáng cái bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, tự hồ tự thành quy tắc nào đó. Lôi điện do Lý Vân Tiêu hóa thành lại bị tinh hỏa đầy trời không chút quy luật kia ngăn trở, mỗi khi va chạm đều tuôn ra một vành lửa. Lôi đỉnh của Lý Vân Tiêu liền thay đổi phương hướng, sông tới sông lui trong đó vài lượt hô hấp, liền như pháo đồng dạng âm âm không ngừng chấn vang, mới thoát ra vài trăm mét. Còn mẹ nó, trong thiên hạ lại có chiêu thức kỳ dị thế này sao? Lý Vân Tiêu bị đụng đến váng đầu, hóa xuất thân hình ra, nhìn qua từng chút tinh hỏa tràn ngập bốn phía kia, nhịn không được chửi ầm lên. Quý Trị Kim cười to nói, loại tinh hỏa liệu nguyên này của hỏa âm cùng loại với lĩnh vực võ tôn, nhưng mà lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đó chính là khắc tinh của tất cả độn thuật đấy. Hắn cười to thoáng một phát, khí tức trên thân ngưng tụ, tiến tới phía trước. Nhưng đợi uy áp kia đi qua, từng chút tinh hỏa giống như bị gió thổi vậy, tản ra bốn phía. Uy áp trực chỉ Lý Vân Tiêu. Thì ra có thể phá vỡ đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu căn bản không để ý uy áp kia vào mắt, ngược lại hai mắt tỏa sáng, tay trái hóa ra thái cổ cương phong, nằm ngón tay hư nắm, sự do đột nhiên tăng nhiều, tán khắp bốn phương tám hướng, quả nhiên thổi bay toàn bộ tinh hỏa liệu nguyên đầy trời. Không chỉ có như thế, để khi uy áp chỉ lực của Úy Trị Kim dưới cương phong gào thét cũng không còn sót lại chút gì. Cái gì? Úy Trị Kim đại chấn, tuy rằng thân thức không cách nào tản ra, nhưng hắn dùng tuổi để suy đoán, Lý Vân Tiêu nhiều nhất chỉ có thực lực võ hoàng. Dù thiên phú công nghịch thiên cỡ nào, lăn lộn để võ tôn đã là tốt lắm rồi. Bất luận là tình huống nào, dưới đế khí uy áp của hắn đều phải ngoan ngoãn bó tay đền tội cả. Lần này ngay cả hỏa âm trong lòng cũng đại chấn. Tinh hỏa liệu nguyên của nàng nhìn như đơn giản thôi, giống như bị gió thổi qua liền tiêu tán. Nhưng đó cũng không phải là chuyện ai cũng có thể tùy ý làm được, mà gió lốc trong tay Lý Vân Tiêu lại triệt để hủy mất đi chiêu này của nàng rồi. Đại phong xa, mở đường. Lý Vân Tiêu cười lớn nắm chặt tay trái. Thái cổ cương phong lập tức gào thét trải rộng ra, tách ra bốn phía. Cả người hắn lần nữa hóa thành lôi điện, lóe lên phi độ. Buồn cười. Quý Trị Kim quát lớn một tiếng, thân thể bắn ra như đạn pháo. Trên mặt đất bởi vì lực trùng kích quá lớn của hắn mà trực tiếp tạc ra một vũng hố đen sâu không thấy đáy. Hỏa âm cũng trực tiếp hóa thành ánh lửa, dốc sức liều mạng đuổi theo. Lôi độn của Lý Vân Tiêu cực kỳ nhanh, lúc trước nàng cũng phải đuổi theo một hồi, thẳng cho đến khi đối phương dừng lại nàng mới đuổi theo kịp. Lý Vân Tiêu một mặt mãnh liệt độn, một mặt cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, trong lòng thầm vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên vậy mà thật là chỗ trên bản đồ kia miêu tả, không thể tưởng tượng được thế gian lại có chuyện trùng hợp đến thế. Hắn đại hỉ phát hiện khu vực trong Mai Cốt Trì địa này dĩ nhiên chính là chỗ mà địa đồ khu vực mà thành chủ Cảnh Tinh Thành Vũ Phong cho hắn biết lúc trước ở trên đại hội giao dịch. Hơn nữa quan trọng nhất là trong bản đồ này ghi lại một nơi vô cùng có khả năng tồn tại nguyên tố thủy hệ biến dị kia. Lúc ấy Cảnh Tinh cảm thấy giá trị cũng không lớn, cho nên tiện tay tặng cho Lý Vân Tiêu. Không thể tưởng tượng được vậy mà có chuyện trùng hợp xảo kỳ như thế, hơn nữa còn để hắn gặp được. Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi cuồng hỉ. Tuy rằng phía sau có hai người đang đuổi theo, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nhớ lại tình hình được miêu tả trong khối ngọc giản kia, liền lao về hướng có thể tồn tại thủy nguyên tố mà đi. Sau thời gian uống cạn chung trà, cả người hắn lọt vào trong một mảnh sơn cốc. Hắn ngừng lại trên một mảnh đất trống. Hai đạo thân ảnh sau lưng chỉ mấy hơi đã đáp xuống, lập tức tiến có hai cỗ uy áp rất mạnh ngắt gào phong lấy không gian bốn phía, sợ Lý Vân Tiêu lần nữa chạy thoát. Ba người một đường lao tới quấy nhiễu không ít người ẩn núp tu luyện, nhưng thấy được tốc độ phi độn kia liền biết không phải dễ trêu, nguyên một đám co đầu lại không dám xuất hiện. Sao không trốn nữa, ngươi không phải trốn rất vui sao? Quý Trị Kim lạnh lùng nói. Hiện giờ lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi à? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Nếu vừa rồi ta cố ý muốn chạy trốn, các ngươi đuổi theo ta kịp sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nguyên khí ta đã tiêu hao hết? Phải biết rằng huyết độn thuật của huyết thần tử cũng không bắt được ta đâu, chắc chắn đấy. Hai người đều có chút đồng tử. Lý Vân Tiêu nói quả thật là có đạo lý. Nhìn bộ dạng khí định thần nhan của hắn cũng không giống như nguyên khí đã tiêu hao hết, không khỏi có chút hồ nghi. Hòa Âm lên tiếng nói, chẳng lẽ người đột nhiên nghĩ thông suốt định đồng nhập vào chúng ta sao? Có lẽ thế, có cơ hội nhưng không phải hiện giờ. Lý Vân Tiêu cười nói, hai vị có cảm thấy sơn cốc này có gì đó không đúng không? Hai người kia sững sờ, không tự chủ nhìn khắp mọi nơi. Hiện giờ thần thức là vô dụng, hoàn toàn dựa vào đôi mắt, khiến những cao thủ này đều cảm thấy thập phần không quen. Bất quá chỉ là một sơn cốc bình thường, có thể có gì kỳ quái chứ? Quý Trị Kim khinh thường hư lạnh mà nói, người đừng nói với ta, người chính vì thấy sơn cốc này rất có ý tứ, cho nên mới dừng lại không chạy tiếp đấy nhá. Thật giỏi, người lại đoán đúng rồi. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, chỉ vào một ngọn núi cao nhất phía trước, ngưng thành nói, cả người nhìn ngọn núi xa kia xem giống cái gì? Giống cái gì? Hai người kia theo ánh mắt của hắn nhìn qua, Hòa Âm đột nhiên nói, hình như là một thanh đại kiếm cắm trên đại địa. Đồng tử của Úy Trị Kim chấn động, trong giây lát liền quét ánh mắt khắp bốn phương tám hướng, rơi vào trên một vách đá khác, cả kinh nói, cái này ta cảm giác vách đá dựng đứng này hình như là mặc một kiện chiến y vậy. Hòa Âm cũng cả kinh nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này quả thật có rất nhiều hình thái chân thật, không ít đều giống với các loại huyền khí. Úy Trị Kim sợ hãi nói, sao lại vậy, đây là chỗ nào? Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng nói, cái này còn cần hai vị thầy ta giải tỏa nghi vấn rồi. Mai cốt chi địa này là lần đầu ta vào đây, không phải có thể phán đoán ra được từ bốn chữ mai cốt chi địa sao? Nơi này có lẽ từ rất lâu trước kia là một chiến trường, mà thứ nhìn thấy trước mắt chính là trang bị còn sót lại của võ giả biến thành. Cái gì? Cái này không khỏi cũng quá không tưởng đi. Mặc dù là chiến trường vào thật lâu trước kia, nhưng sao lại lớn như thế? Chẳng lẽ lúc ấy đối chiến đều là cự nhân à? Quý Trị Kim cả kinh nói, sở dĩ gọi là mai cốt chi địa là bởi vì nơi này thường xuyên sẽ phát hiện ra một ít hài cốt huyền khí, thì cốt chí cường cường giả gì đó. Từ điểm đó mà xem, nơi này trước kia là chiến trường không sai. Nhưng vì sao chỉ riêng nơi này lại có hiện tượng dị hóa biến lớn như thế? À, còn có thi cốt cường giả sao? Lý Vân Tiêu vội hỏi nói, mạnh cỡ nào? Quý Trị Kim cổ quái nhìn hắn một cái, lại nói, đường nhìn mạnh nhất cũng chỉ là võ đế rồi. Nên biết rằng thành tựu võ đế, mặc dù sau khi chết, thần thể cũng bất hủ hàng trăm hàng ngàn năm. Cốt cách giữa tình huống không có ngoại lực cường đại, bảo tồn được vài vạn năm, không thành vấn đề. Người đây là ánh mắt gì? Sẽ không phải cho rằng có thi cốt càng mạnh hơn nữa đây chứ? Quý Trị Kim đột nhiên bị lời của mình dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói. Nói đùa, thần cảnh chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Từ xưa đến nay, ngoại trừ những chân đinh trong thần thoại kia, có ai thật sự thấy được rõ ràng? Hoặc là dám khẳng định có người từng đạt tới cấp độ đó chứ? Ít nhất là ta cũng chưa nghe qua bao giờ cả. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật không có ghi lại, có cũng chỉ là một ít suy đoán thôi. Nhưng phong ấn cấm chế của mai cốt chỉ địa, đương thời có ai có được đại thủ bút thế này? Trực tiếp phong ấn địa bàn mấy vạn dặm, loại trận pháp kinh thế hãi tục này có lẽ tập hợp vương tọa đăng quang và lực lượng thạch vực cũng có thể bố trí xuống. Nhưng khiến cho nó duy trì vận chuyển vô số năm mà không chút nào suy yếu, sợ rằng dù là vương tọa và thánh vực cũng không cách nào làm. Nếu trước kia đã có người làm được, vậy thì võ đạo đã vượt ra cấp độ hiện giờ. Chuyện đó cũng rất có khả năng. Quý Trị Kim và Hỏa Âm nghe được im lặng không nói. Lý Vân Tiêu nói quả thật có đạo lý. Bọn hắn thoáng cái lâm vào trong khiếp sợ và trầm tư không thể tự thoát ra được. Sau một lúc Quý Trị Kim mới lộ ra vẻ cổ quái, hồ nghi, cào thấp đánh giá Lý Vân Tiểu nói, người rốt cuộc là người phương nào? Vậy mà biết được nhiều như thế? Còn nữa, người nói với chúng ta những thứ này mục đích là gì? Không phải là cầu khẩn chúng ta thả người đấy chứ? Hắn cười hằng hắc nói, những thứ này mặc dù đã từng tồn tại thì đã sao? Sớm đã chôn vùi trong quang âm, không còn tồn tại nữa. Còn nữa, chúng ta vốn cũng không định lấy tính mệnh của ngươi, chỉ hy vọng ngươi thành thật một chút, lấy bảo bối ra thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, bảo bối trước tiên không nói đến, nếu như các ngươi đã đồng ý là thật lâu trước kia từng có cường giả thần cảnh, mà nơi này rất có khả năng là đại thủ bút mà cường giả thần cảnh bố trí xuống, vậy thì các ngươi có hứng thú xem xét qua nơi mà cường giả thần cảnh từng ở không? Hai người đều đột nhiên chấn động. Hai người bước vào cửu thiên cảnh đã mấy chục năm rồi, cả đời sở cầu chính là võ đạo đỉnh phong, thậm chí còn cao hơn nữa. tuy rằng cách đỉnh phong vẫn còn kém nghìn vạn dặm xa, nhưng đã tới cấp độ này rồi, ai không muốn biết trên võ đạo đỉnh phong còn có tồn tại càng mạnh hơn nữa không chứ? Trong lúc nhất thời, hiếu kỳ thật lớn lan tràn trong lòng hai người. Quý Trì Kim cười khổ nói, đề nghị này thật sự hấp dẫn người ta. Chỉ bất quá chúng ta vì sao phải cùng tìm kiếm với ngươi? Ngươi không phải thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói, mày cô chỉ điện này nguy cơ trùng trùng, có một pháo hôi dò đường cho ngươi không phải tốt hơn sao? Các phải nguy hiểm thì cứ vứt bỏ ta là được rồi. Còn nữa, có hai người các ngươi đề phòng ta, còn sợ ta chạy sao? Hắn cười tủm tỉm nhìn hai người. Kỳ thật cách nghĩ trong nội tâm lại hoàn toàn trái lại. Có hai tên võ đế cương giả này ở đây, gặp được nguy hiểm cũng an toàn hơn nhiều. Quý Trì Kim trầm tư một lát lại nói, không thể không nói đề nghị này của ngươi rất không tồi. Không tệ, ta phải hạ một đạo phong ấn lên người của ngươi mới được. Bằng không thì mọi chuyện đều không cần nói đến nữa. Đi, thành giao. Thái độ thản nhiên của Lý Vân Tiều khiến hai người đều ngạc nhiên. Một khi bị thủ pháp độc môn của đối phương phong ấn, cũng tương đương với hoàn toàn bị đối phương khống chế. Loại đề nghị này bất luận là ai đều sẽ không đáp ứng. Quý Trì Kim kinh ngạc nói, ta nói là muốn hạ một đạo cấm chế lên người của ngươi đấy. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu nghe lầm ý của hắn. Lý Vân Tiêu cười nói, ta biết rõ, ta làm ra hy sinh lớn như vậy cũng là vì mọi người có thể nhận đồng. Hy vọng hai vị cũng có thể yên tâm hơn một chút. Lần này khiến cho mặt của hai vị võ đế hơi đỏ lên, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì xấu hổ mà làm ra điều nhượng bộ đâu. Hai người bọn hắn cũng suy nghĩ. Trong tay của Úy Trị Kim ngưng ra một ấn ký cổ quái, trực tiếp đánh ra. Lý Vân Tiêu không tránh không né, mặc kệ nó đánh vào cơ thể của mình. Lập tức một cỗ lực lượng kỳ dị bắt đầu thông qua kinh mạch khuếch tán, chìm vào trong tứ chi bách hải. Hết tập 138.